Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1065. Thảm đỏ bạn gái vấn đề, đôi hoàng đàn chuyện này thực ra rất bất đắc dĩ. Có lúc quả thật hai cái đề danh nhân đều rất ưu tú, chẳng phân biệt được cao thấp. Bình ủy hội quả thật không có cách nào lựa chọn, nhưng có lúc cũng là từ khích lệ trẻ tuổi diễn viên, hoặc là khẳng định một mực giữ vững phần đầu lão diễn viên. Cái này thực ra có lúc vẫn rất có cần phải. So sánh một người cười to, hai người vui vẻ dù sao phải tốt hơn một chút. Rất nhiều người trong đầu vừa nghĩ tới kim kê thưởng chính là cũng liệt vào. Nhưng chỉ là đôi hoàng đản rất dễ dàng bị chú ý, đề tài tương đối hấp dẫn người mà thôi. Trên thực tế kim kê thưởng không có nhiều như vậy đôi hoàng đản, nhất là nam diễn viên phương diện. Tổng cộng cũng liệt vào tình huống chỉ có 3 lần, trong đó bỏ ra lần trước lần đó, đi lên nữa một lần đều phải ngược dòng đến năm 1989 rồi. Nữ diễn viên lúc đầu cũng liệt vào tình huống không nhiều. Mấy năm này hơi nhiều, nhưng là tổng cộng cũng chỉ có 5 lần. Bất quá lần này, rất nhiều trong nghề nhân cũng đều cảm thấy tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nữ diễn viên, đạo diễn xuất sắc nhất đều có thể sẽ cho ra đôi hoàng đản sau. Hindi Medium, ở quốc tế, quốc nội đều là thu được rất nhiều giải thưởng công nhận. Cũng là đến tận bây giờ quốc nội đệ nhất bộ đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất điện ảnh. Hơn nữa bộ phim này còn lần nữa lấy được quốc nội lần thứ hai Can Cành Cọ Vàng thưởng. Vì vậy rất nhiều người đối Chu Hạ Bằng vào bộ phim này. Tại lần này kim kê thưởng bên trên mùa thu hoạch lớn cũng không nghi ngờ. Nhưng là năm nay lại cứ nhưng có một đại nhiệt môn, Chí Thủ Uy Hổ Sơn. Đây chính là thật quan điểm chính điện ảnh, soạn lại năm đó vở kịch nổi tiếng, làm trọng tân hiện ra lịch sử cách mạng đề tài tiến hành tân sáng tạo. Vô luận là đạo diễn, diễn viên, điện ảnh kỹ thuật, phòng bán vé tất cả đều là hết sức ưu tú. Cân nhắc đến kim kê thưởng sở thích, cho nên rất nhiều người đều cho rằng này hai bộ đại nhiệt môn tác phẩm ở mấy cái chủ yếu giải thưởng bên trên rất có thể xuất hiện đôi hoàng đản tình huống. Có lớn mật trong nghề chuyên gia, thậm chí dự đoán có thể sẽ ra không chỉ một đôi hoàng đản. Cái này tự nhiên cũng là lần này kim kê thưởng được chú ý một cái nguyên nhân. Kim kê thưởng cái thứ ba kỳ lạ chính là vào vòng hạn chế cùng trống chỗ. Lúc đầu kim kê thưởng một số người trúng thưởng đều là quan điểm chính hoặc là đặc hình diễn viên. Kỳ nhất ba là có vài năm thậm chí đoạt giải một cột trống chỗ. Quả thực không thể là nhân tiếp nhận. Ngoài ra bây giờ vào vòng danh sách cũng là hạn chế tương đối nhiều. Tỉ như lúc trước trúng thưởng, còn có quốc tịch, cùng với phim loại hình các loại. Cái này dĩ nhiên so với kim mã cùng kim giống mà nói hạn chế liền lớn hơn. Tỉ như kim kê thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất gọi là giải phim truyện hay nhất. Nói trắng ra là thuần túy buôn bán giải trí điện ảnh chỉ có thể cút sang một bên. Thậm chí ngay cả đề danh tư cách cũng không có. Chu Hạ hai năm qua ở kim kê thưởng bên trên không có thu hoạch. Với những thứ này hạn chế quan hệ rất lớn. Hắn, Goodbye Mr. Loser, Chinatown 2, Họa Bì 2, một là thanh xuân hỉ kịch phiến, một là kịch vui động tác phiến. Nghiêm chỉnh mà nói đạt được đề danh thập phần miễn cưỡng. Hắn lúc ấy đạt được tốt nhất người mới mấy cái đề danh, thực ra đã là rất lớn đối với hắn công nhận. Ngược lại là ngoài ra một bộ Họa Bì 2, mặc dù là ma huyễn 3D mảng lớn, vẫn như cũ chớ làm mảng truyện ký, thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Tuy nhiên làm sao đều không đoạt giải. Chu Hạ theo tới tham tướng phía sau màn nhân viên làm việc hàn huyên, sau đó đi tới nam phòng nghỉ ngơi, liền với đồng thời từ Chinatown 2 Studio trở về nước Hoàng Bắc. Cùng với còn lại đề danh đạo diễn, nam nghệ sĩ ngồi xuống tán gẫu đứng lên, mới có nói hay chưa mấy câu. Trợ lý Tiểu Bạch sẽ tới nhắc nhở nàng. Hẳn đi nữ sĩ phòng nghỉ ngơi. Gặp một chút công ty nghệ sĩ. Coi như công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Cũng là trong vòng nổi danh nhất điện ảnh nhân. Chu Hạ đối Ngưng Tụ công ty lòng người nhưng là có tác dụng cực lớn. Những thứ này nhìn như không coi vào đâu phổ thông hành vi. Rất nhiều lúc lại sẽ để cho công ty nhân bị rất đại cổ múa. Còn có đạt được rất lớn vinh dự cảm. Chu Hạ vốn chính là không muốn cùng lúc với Vũ Phi. Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Nhị Địch đám người gặp mặt. Mới ở chỗ này nghỉ ngơi một chút tới. Tiểu Bạch không thể nào không hiểu ý hắn. Tạp vụ lại đề tỉnh hắn. Vậy hiển nhiên chính là có chuyện. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ với những người khác chào hỏi. Đứng dậy đi ra đàn ông phòng nghỉ ngơi. Hướng đối diện nữ sĩ phòng nghỉ ngơi đi. Này hai gian phòng nghỉ ngơi tự nhiên chỉ là Hạ Hoa điện ảnh tối đại bài một đường nghệ sĩ. Đạo diễn, lão hí cốt các loại cung cấp. Chu Hạ mới vừa đi ra đi nghỉ ngơi phòng đến trên hành lang. Tiểu Bạch liền thấp giọng tại hắn bên cạnh nói. Ông chủ là liên quan tới ngươi mang người nào đi thảm đỏ an bài. Dương Tổng không cân đối được. Xuất hiện mâu thuẫn, bên kia vẫn còn ở tranh luận. Phải không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Hạ hỏi một câu lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Hắn không có với Dương Thiên Chân thương lượng, mang theo Nhị Địch trở lại, cùng đi thảm đỏ, là Chinatown 2, tuyên truyền, để cho Nhị Địch kiến thức một chút tình cảnh, đưa đến Dương Thiên Chân an bài xuất hiện tình huống. Dựa theo lẽ thường lời nói, hắn hẳn là cùng đường đường các loại Hindi Medium, chủ sáng cùng đi thảm đỏ. Lần này có thể làm như thế nào cân đối? Quả nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi sau đó, liền thấy Dương Thiên Chân đang cùng Nhị Địch cùng đường đường ngồi ở xó xỉnh một nơi trên ghế xa. Lon, thương lượng cái gì? Những người khác chú ý. Ông chủ, người đã đến rồi. Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ tới. Cuối cùng yên tâm, nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ. Có lúc rất phức tạp, nghệ sĩ cường thế. Kia người đại diện dĩ nhiên chính là phụ thuộc nhất phương. Ngược lại cũng vậy, đường đường cùng Nhị Địch đều là quốc nội nổi tiếng nhất nữ nghệ sĩ. Là tư nguyên khan hiếm, coi như Dương Thiên Chân là Hạ Hoa điện ảnh người sáng lập một trong. Là ông chủ, cao quản, đối với các nàng cũng là bằng hữu thái độ. Hơn nữa hai người này với Chu Hạ ống. Dương Thiên Chân dĩ nhiên là muốn thái độ tốt hơn. Đương nhiên là ai cũng không muốn đắc tội. Thời kỳ là Chu Hạ làm ra đến. Vậy dĩ nhiên chỉ có hắn có thể giải quyết. Chu Hạ với Dương Thiên Chân gật đầu một cái. Nhìn một chút đường đường cùng Nhị Địch. Hơi cười cợt. Thế nào? Cái này lại đoán đại sự gì? Một hồi Nhị Địch cùng chúng ta cùng đi thảm đỏ. Đến thời điểm liền do nàng tuyên truyền ta tân điện ảnh Chinatown 2. Chu Hạ lúc này cùng Hy Nê nói, ở từ hành lang đi tới phòng nghỉ ngơi thời điểm, hắn đã nghĩ xong biện pháp. Loại chuyện này dĩ nhiên là ai cũng không thể hạ xuống. Không thể để cho ai cũng mất hứng. Ha ha, như vậy thích hợp không? Chúng ta nhưng là một cái toàn bộ Hindi Medium, đoàn kịch chủ sáng đi lên thảm đỏ. Một đám lớn người đều là một đoàn đội. Đường đường có chút bất mãn nói. Đồng thời mắt liếc bên cạnh một thân màu đen tiểu lễ phục. Nhân nhìn thập phần lãnh diễm. Da thịt trắng như tuyết Nhị Địch. Hiển nhiên còn có khác tâm tình ở bên trong. Chu Hạ bén nhạy bắt được đường đường ánh mắt. Nhìn một chút một thân màu hồng tiên nữ quần dài đường đường. Đột nhiên có chút biết. Khả năng này chính là nữ nhân tâm tư đi. Đến đường đường tuổi tác. Năm nay đã 32 rồi. Cái lễ này phục cùng trang điểm trang trí lấy tên đẹp tiên nữ phong phạm. Thực ra chính là giả bộ nai tơ, phong cách. Bên cạnh nếu như đi theo mới 23 tuổi thật non Nhị Địch. Nhìn thật ra thì vẫn là rất rõ ràng. có lẽ ở trên TV trải qua lọc kính cùng mỹ nhan sau. Đám bạn trên mạng không nhìn ra tuổi tác chênh lệch, nhưng vạn nhất nếu là bị một số người, thí dụ như nhị địch fan cho dùng một ít gì thị giác Trung Quốc hình tới dẫm đạp đường đường. Đúng là một không nhỏ đề tài. Chu Hạ đối với mấy cái này con đường rất rõ, nghĩ thông suốt trong đó tình huống, làm nhanh lên ra một cái khác, quyết định chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.